Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Xa hoa bên trong gian phòng, Mạnh Hàn cùng Vương Kình tự ôn chuyện. Vương Kình giảng thuật 2 năm qua trải qua, bởi vì đối với Mạnh Hàn tuyệt đối tín nhiệm, hắn cái gì cũng không gạt, liền ngay cả Đằng Long cảnh truyền thừa chuyện nói tất cả. Đương nhiên, lấy Mạnh Hàn lúc này cảnh giới, cũng không lọt mắt chút đồ vật kia. Bằng không, sự tình thì có thú vị, mà thông qua hắn những này ly kỳ trải qua, Mạnh Hàn trong lòng cũng xác định một chuyện, loại này đại khí vận người. Coi như đại cơ duyên bị đoạt cũng chưa chắc sẽ triệt để phai mờ mọi người. Có thể cho bọn họ một chút thời gian phát dục, còn có thể lần thứ hai quật khởi. Vậy thì như cắt rau hẻ, cắt từng gốc một. Đương nhiên, đối với Vương Kình này, cây rau hẻ Mạnh Hàn không chuẩn bị lại cắt. Giống như vậy, tiểu mê đệ, hoàn toàn có thể để cho phát triển, cuối cùng trở thành chính mình trợ lực. Người đang trên đời phiêu, sao có thể không chọn người mạch đây? Vì lẽ đó, Mạnh Hàn không chỉ có không có cướp Vương Kình gì đó, còn đưa hắn 1 triệu linh thạch. 1 triệu linh thạch, đối với hiện tại Mạnh Hàn tới nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đối với một vừa đột phá luân hải cảnh thiếu niên tới nói, hoàn toàn là một bút khó có thể tưởng tượng khoản tiền cách xù. Một phổ thông luân hải cảnh gia tộc, coi như táng gia bại sản, cũng không bỏ ra nổi 1 triệu linh thạch. Ca, chuyện này, quá quý trọng. Vương Kình hít sâu một hơi, cầm không gian giới chỉ tay đều ở run. Tuy rằng hắn hiện tại có 2 cái thiên giai bảo vật, nhưng này cũng chỉ là tương đương với cầm 2 cái tác phẩm nghệ thuật. Loại kia lực xung kích, nào có một hòm đỏ tươi mau ra ra làm đến trực quan. Cầm đi, chỉ cần ngươi tu luyện thành công, chính là đối với ca lớn nhất báo lại. Mạnh Hàn mỉm cười nói, trong lòng rất sung sướng. Đầu tư, không phải là muốn ném loại này tiềm lực sao? Này khoản buôn bán, hắn tuyệt đối thiệt thòi không được. Chuyện này, cảm tạ ca. Vương Kình cuối cùng vẫn là không có đứng vững mê hoặc, cảm động đến rơi nước mắt địa nhận 1 triệu linh thạch. Bởi vì hắn trong 2 năm qua, trong lòng hắn đã sớm tạo thành một thâm căn cố đế quan niệm, tu luyện chính là hợp lại tư nguyên. Câu nói này vẫn là Mạnh Hàn dạy hắn. Sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Mạnh Hàn nhìn một chút bên ngoài, phát hiện sắc trời cũng không sớm, liền nói rằng, ừ, ca, ta đi trước. Vương Kình gật gù, sau đó từ ghế ngồi đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Có thể mới vừa đi vài bước, Vương Kình ngừng lại, làm sao vậy? Mạnh Hàn hỏi, ca, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vương Kình ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ đang nỗ lực hồi ức, sau đó không xác định địa nói rằng, 2 năm trước, ta gặp một lôi thôi ông lão. Giao, Mạnh Hàn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Ca, ngươi làm sao vậy? Vương Kình cả kinh, hỏi, không có chuyện gì, ngươi nói tiếp. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình. Ừ, lúc đó ngươi để ta mang theo đội buôn xuất phát, sau đó ta ở nửa đường trên gặp lão già kia. Hắn rối bù, một thân mùi rượu, ngăn chúng ta xe ngựa nói một chút, thần thần thao thao nói. Vương Kình cau mày nói rằng, hắn nói cái gì? Mạnh Hàn híp mắt, không biết tại sao, thậm chí có loại không tên căng thẳng cảm giác. Hắn nói, trời muốn mưa, ta còn có bộ quần áo phơi ở nhà, để ta về nhà thu quần áo. Vương Kình khinh thường cười cợt, nhưng là ta nhớ tới ta không sưởi cái gì quần áo. Hắn lừa gạt ai đó? Huống hồ, ta cũng không phải loại kia nghèo điên người. Ai kém cái kia một bộ y phục a? Mạnh Hàn nghe vậy, trong lòng càng thêm trầm trọng. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, sau đó thế nào rồi? Sau đó ta nói ta không phơi quần áo, nhưng hắn nói đó là một cái rất quan trọng quần áo. nếu như bị người khác xuyên đi tới e sợ phải hối hận cả đời. Vương Kình nhớ lại, sau đó cười lạnh, lúc này, ta liền nhìn ra rồi, đây chính là cái bọn bịp bợm giang hồ, vẫn không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Ta trực tiếp minh xác nói cho hắn biết, vua ta dơ cao không thiếu một bộ y phục, ai yêu xuyên ai sẽ mặc đi thôi, miễn phí biếu tặng. Hả? Mạnh Hàn đột nhiên nhìn về phía Vương Kình, con mắt đều sáng lên, trước cái kia ngưng tụ vẻ này vô hình áp lực, trong nháy mắt sụp đổ, không cảm thấy, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, lão già lừa đảo kia còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là ta vừa nhìn thời gian, nếu như không nữa nắm chặt, trước khi trời tối liền đến không được cái kế tiếp thành thị. Sẽ hoàng đi món làm ăn. Nói tới chỗ này, Vương Kình đắc ý nở nụ cười. Mặt mày hớn hở nói. Ta thừa nhận, đó là ta từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất như vậy thô bạo. Ta để hắn cút xa một chút cho ta. Hí, Mạnh Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Không biết tại sao. Nhìn này hiến vật quý như thế dương dương tự đắc thiếu niên. Trong lòng hắn có loại khâm phục cảm giác, phục sát đất, nhưng là ông lão kia cũng là ngoan cố, dĩ nhiên vẫn ngăn ta, nói với ta, bộ y phục này rất trọng yếu, thiên hạ chỉ có một kiện, bỏ lỡ sẽ thấy cũng không có. Ta lúc đó liền nổi giận, ta đây đan chuyện làm ăn giá trị mấy chục khối linh thạch đây. Người lão già này tử vẫn theo ta đàm luận quần áo. Làm lỡ ta hành trình. Ngươi nói, chỉ là một bộ y phục. Có thể đáng giá mấy đồng tiền. Vì lẽ đó ta một phát tàn nhẫn. Trực tiếp khiến người ta đem hắn nhấc lên đến ném ra ngoài. A, lão đầu nhi này còn muốn phản kháng. Nhưng tại sao là chúng ta này thuốc nhuộm màu xanh biếc tráng niên đối thủ? Chúng ta trực tiếp đem hắn bỏ vào bên đường lớn, sau đó lái xe bỏ chạy, hắn đuổi theo đều không đuổi kịp. Làm được, khô đến đẹp đẽ, Mạnh Hàn vỗ đùi, kìm lòng không đặng quát to một tiếng, như uống thận bảo bình thường thoải mái tràn trề. Trong lòng hậm hực quét đi sạch sành xanh, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nguyên lai lão già nát rượu đã cho Vương Kình cơ hội. Thế nhưng Vương Kình không nắm lấy, vì lẽ đó, chỉ nhìn duyên, không nhìn người, Vương Kình không có nắm lấy cơ hội, hắn tóm lấy, như vậy thuận theo tự nhiên, thôn thiên đại pháp này cọc đại cơ duyên chính là của hắn. Cho tới Lạc Khinh Ngữ sự kiện kia, ha ha, lúc trước lão già nát rượu thấy rõ bản chất, thấy rõ chuyện này sau lưng bi thương, ngược lại là chính hắn. Lừa mình dối người, không có thấy rõ à. Rất nhiều lúc, có thể ngươi cho rằng ngươi đang ở đây diễn kịch, nhưng mà, người khác chỉ là đang nhìn cố sự khám phá, không có chọc thủng mà thôi. Dù sao, xem cố sự mục đích vốn là tiêu khiển giải trí mà thôi. Đặc sắc là tốt rồi, ai quản ngươi là thật đã xảy ra, vẫn là tác giả bịa đặt đây. Ca, ta xong rồi. Thật sự có xinh đẹp như vậy sao? Vương Kình do dự một chút, có chút thấp thỏm, kỳ thực hắn sau đó ngẫm lại, phát hiện mình làm như vậy có chút quá mức, chỉ có điều lúc đó thấy lợi tối mắt, sợ làm trễ nãy cái kia mấy chục khối linh thạch chuyện làm ăn. Cho nên trực tiếp thô bạo giải quyết, phi thường đẹp đẽ, quả thực hoàn mỹ, Mạnh Hàn như chặt đinh chém sắt địa điểm gật đầu. Sau đó đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như vào lúc ấy ngươi lòng dạ đàn bà, không có loại này kiên nghị quả cảm, có thể đã bị ông lão kia làm trễ nãy hành trình. Sau đó mấy chục khối linh thạch tờ danh sách liền thất bại. Cứ như vậy, có thể đội buôn liền sụp đổ mất. Nói như vậy, ngươi liền kiếm lời không tới ban đầu tư nguyên. Cũng không có hôm nay quật khởi. Ca, ngươi nói đúng. Vương Kình nặng nề gật gù. Lâu như vậy tới nay khúc mắc rốt cục giải khai. Hắn làm được không sai. Nếu như lại tới một lần nữa. hắn còn muốn làm như vậy. Tới địa ngục đi lão già nát rượu. Tới địa ngục đi thu quần áo. Về nhà thu chính ngươi quần áo đi thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục